Chương 124, đạn dồ mất thất. Chờ đến Hỉ Nạ Tạ hoàn toàn dung hợp xạ gìn gẳng, Hỉ Nạ Tạ liền đem tự mình phát hiện năng lực nói cho Nạ Dụ Tổ. Hỉ Nạ Tạ dung hợp xạ gìn gẳng sau tân huyết kế giới hạn hay là lấy bạch nhãn làm chủ, chỉ bất quá nhiều xạ gìn gẳng năng lực, nhận thuật phục chế, khám phá ảo thuật, biết trước tương lai mấy tức sự tình, trọng yếu nhất chính là có thể cường hóa thể thuật. Hỉ Nạ Tạ dung hợp thành công cho Nạ Dụ Tổ cực lớn lòng tin. Hắn đem bên trong thân thể mình xạ dìn gẳng tất cả đều giao phó nữ nhân của mình, liền ngay cả Tsu Nạ cũng không ngoại lệ. Dù sao có mãnh liệt như vậy hắc, Tsu Nạ cũng là cầu còn không được, mượn nhờ họ rổ xỉ ma cùng mình nhiều năm chữa bệnh nhân thuật, Tsu Nạ thành công đem chúng nữ sử dụng xạ dìn gẳng mặt trái hiệu quả cho triệt để tiêu trừ. Từ đây, Nạ dù tổ các nữ nhân cũng không tiếp tục cờ ân nở lo lắng sử dụng xạ dìn gẳng lưu lại di chứng. Mà Nạ Dụ Tổ từ khi thể nội xuất hiện trả cờ dạ chi thụ, QNZ mở chuẩn bị thu thập cái khác vĩ thú. Nạ Dụ Tổ diệt trừ đàn rổ thế lực, cũng thành công tiếp thủ ạ bù. Đối với Nạ Dụ Tổ một cử động kia, Cô Nộ Hạ toàn thể trên dưới không có thanh âm phản đối, bởi vì những cái kia phản đối cao tầng cả đám đều đã chết đi. Cô Nộ Hạ ạ bù tổng bộ, một cái hoàn toàn phong bế địa phương tại Nạ Dụ Tổ trước mắt hiện ra, chỉ có một cánh cửa. Phía trên còn cần đặc thù phong ấn, trên cửa một cái to lớn cờ mở chữ. Nạ Dụ Tổ đại nhân, chính là chỗ này mai mang theo Nạ Dụ Tổ đi vào đạn rổ trụ sở bí mật, nhìn trước mắt đại môn, ôn nhu nói. Ừm, có thể mở ra phong ấn sao? Nạ Dụ Tổ gật đầu nói, không khỏi đối với bên trong tò mò. Dù sao cũng là đạn rổ trụ sở bí mật, bên trong đồ tốt khẳng định không ít. Cái này mai hơi có vẻ chần chờ, do dự một chút đằng sau. Thấp giọng nói ra, cái này phong ấn chỉ có đản dộ một người có thể mở ra, chúng ta bất lực có đúng không? Nạ Dụ Tổ đâu cái nào một tiếng, lập tức đi vào trước cửa, trên người trả cờ dạ phun trào, một trận màu đen hỏa viêm liền xuất hiện tại cái kia phong ấn bên trên. Nạ Dụ Tổ thể nội trả cờ dạ chi thụ thôn phệ ủ trí hạ ô bị tổ a mạ tệ giặt đằng sau, liền có thể hoàn toàn sử dụng a mạ tệ giặt. Cường đại hắc viêm đốt cháy trên cửa chính phong ấn, mai trong lúc kinh ngạc. Cường đại phong ấn đại môn ngay tại một đạo hắc diễm xuống cấp tốc tăng dã, cuối cùng toàn bộ đại môn liền bị đốt cháy, chỉ còn lại có trên cửa bốn phía còn sót lại ngọn lửa màu đen tại cái kia nhảy lên. Đem còn sót lại ạ mạ tệ giặt hỏa viêm thu hồi thể nội, Nạ Dụ Tổ mang theo mai chậm rãi đi vào cấm địa bên trong, vào mắt chính là một cái đen sâm hành lang, hai bên có vô số cửa, tại Nạ Dụ Tổ bước vào sát na, lập tức một đạo kình phong đánh tới. Nạ Dụ Tổ theo tay đánh rơi chi kia phi tiêu, điện quang hỏa thạch chi quang thoáng hiện, Nạ Dụ Tổ lập tức nhìn thấy một bóng người ngăn tại trước mặt mình, nhìn nó tư thái có vẻ như hay là một nữ tử. Các ngươi là ai? Một nữ tử băng lãnh thanh âm lập tức tại Nạ Dụ Tổ vang lên bên tai. Cán Nạ cảnh giác nhìn xem Nạ Dụ Tổ còn có mai, Cán Nạ là đạn rồ an bài tại trong cấm địa bảo vệ người, chính là phòng ngừa người khác xâm lấn cấm địa, mà lại một mực thân ở trong cấm địa Cán Nạ cũng không biết. Đàn rồ đã sớm bị Nạ Dụ Tổ giết. Lớn mật, dám đối với bộ trưởng đại nhân xuất thủ! Nạ Dụ Tổ đến không có mở miệng, vừa a bên trên mai liền nghiêm nghị quát lớn. Bộ trưởng đại nhân nhìn xem mai người mặc gã bù quần áo, lại xưng hô Nạ Dụ Tổ là bộ trưởng đại nhân, cả Nạ lập tức nghi ngờ nhìn về phía Nạ Dụ Tổ. Đàn rồ đã chết, ta chính là tân nhiệm ạ bù bộ trưởng ủ dù mà khi Nạ Dụ Tổ trên mặt treo một tia cười xấu xa. Hai con mắt càng không ngừng đánh giá Cản Nạ dung mạo cùng dáng người. Ngân bạch tóc dài, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm có đường cong, đặc biệt là một đôi siêu trường cặp đùi đẹp, là Nạ Dụ Tổ thấy qua nhất thon dài cặp đùi đẹp. Không khỏi câu lên Nạ Dụ Tổ lửa giận trong lòng diễm, thật sự là thiên sứ dung mạo, dáng người ma quỷ a không có khả năng. Cản Nạ phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, đạn dồ ở trong mắt nàng là cường đại như vậy. Thế nhưng là sự thật trước mắt bày ở trước mắt lại khác nàng không thể không tin tưởng. Sự thật chính là như vậy, ngươi không tin cũng không được. Nạ Dụ Tổ lời nói để nàng lâm vào trầm mặc, đàn rồ đã tử vong, nàng cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này giá trị. Nàng nhiều năm như vậy cũng vẫn xem trông coi nơi này, một khi không có mục tiêu, nàng thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Đàn rồ chết rồi, về sau ngươi chính là của ta. Người Nạ Dụ Tổ đi đến cắn Nạ trước mặt. Đem đầu tiến đến trước mặt của nàng, thấp giọng nói ra. A Cản Nạ bị Nạ Dụ Tổ lời nói bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu, đột nhiên, hai người bờ môi thân đến cùng một chỗ. Loại này đột phát tình huống để cả nạ lâm vào trong kinh ngạc, gương mặt lập tức đỏ lên, tay chân luống cuống sống ở đó một bên, căn bản không biết làm sao bây giờ. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa nạ rủ tổ căn cứ có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản nguyên tắc, cười xấu xa lấy đưa tay ôm cản nạ eo thon, trực tiếp cậy mở hàm răng của nàng, tùy ý thưởng thức cản nạ trong miệng hương thơm ngọt ngào. Nạ rủ tổ thật là một cái hôn đản, nhìn xem hai người dáng vẻ, Mai đứng ở một bên trong lòng có chút mỏi nhừ, thật giống như trong lòng có một khối tan ở dê đa lớn chặt lấy, để nàng hít thở không thông. Khu khu cản nạ lần thứ nhất tiếp xúc đến chuyện nam nữ, đối với lấy hơi cũng vẫn là rất không lưu loát, chỉ chốc lát sau, nàng liền mặt đỏ tới mang thai gần như sắp muốn hít thở không thông. Nhìn thấy cản nạ thở hừng hộp, nạ rủ tô lúc này mới hài lòng buông nàng ra. Đi thôi, mang bọn ta nhìn xem đạn rổ trụ sở bí mật, chờ đến cản nạ hô hấp nhẹ nhàng đằng sau. Nạ rủ tô lúc này mới nắm cản nạ thon thon tay ngọc, cười xấu xa lấy. Ừ, cản nạ gương mặt đỏ bừng, yên lặng gật đầu nói. Hứ Mai trong lòng càng thêm chua xót bắt đầu. Nhìn không được nàng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, phát tiết bất mãn của mình. Xem ra lại có một cái đổ bình dấm chua. Nạ rủ tổ nhìn xem Mai ăn dấm dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Lượm một bên mang theo hờn dỗi Mai, nạ rủ tổ cười đem một cái tay khác nắm giữ Mai thon thon tay ngọc. Mai ngọc thủ nạ rủ tổ nà mờ trà tờ, trên mặt trống rông có chút đỏ ửng, nàng ngẩng đầu nhìn một chút nạ rủ tổ, chính gặp gỡ ánh mắt của hắn, không khỏi để nàng ngượng ngùng túi lầu xuống. Nếu không có lấy mặt nạ che chắn, nàng thật không biết muốn đỏ mặt tới khi nào. Đi theo cắn nạ, nạ dù tô bọn hắn liền đi tới đản rổ trụ sở bí mật, cấm địa. Sở dĩ được xưng là cấm địa, cũng là bởi vì nơi này có quá nhiều đản rổ không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nghe xong cắn nạ kể ra, nạ dù tô mới biết được, nơi này là đản rổ làm xuống thí nghiệm nghiên cứu mật thuật địa phương. Bên trong ngoại trừ cắn nạ bên ngoài còn có một đám nhân viên nghiên cứu, khoa học tiên điên. Bên trong góc nhặt đông đảo vật liệu, đệ nhất tế bào, thì ủ gạ bạch nhãn, xạ gì gẳng, cái khác làng nhì dạ loạn thất bát tao cái gì cũng có, nghiên cứu nhận thu cùng người gen dung hợp đều có. Nạ dù tô một gian nhìn sang, những cái kia tàn chi, ánh mắt, hủy hệ tờ di cờ hờ thấy nạ dù tổ chán ghét không thôi, nguyên lai ạ bù bên trong vẫn tồn tại như vậy bẩn thỉu địa phương, âm thầm chửi mắng đạn rổ cùng họ rổ xì mà tên biến thái kia co so. Về phần Mai đã sớm không biết nôn khan bao nhiêu lần. Cản nạ, căn này đâu, bên trong lại là cái gì? Nạ rủ tổ đi vào cuối cùng một gian cấm địa mật thất nói với căn nạ, cuối cùng một gian trên cửa thế mà QNZ có một đạo phong ấn, hơn nữa nhìn bộ dáng so trước đó càng cường đại hơn, cái này không chỉ có để nạ rủ tổ cảm thấy hiếu kỳ. Ta QNZ không rõ ràng, bên trong ta QNZ cho tới bây giờ không tiến vào qua. Cản nạ nhìn trước mắt cửa đá, cũng là hơi nghi hoặc một chút, nàng mặc dù phụ trách trông coi cấm địa, thế nhưng là, có nhiều chỗ nàng cũng không có quyền lợi đi vào. Đã như vậy, vậy liền vào xem. Nạ rủ tổ để Mai cùng cắn nạ đứng ở một bên, trên người trả cờ dạ phun trào, cực nóng hắc viêm trong khoảnh khắc liền đem phong ấn phá hủy, cửa đá khổng lồ trong chớp mắt liền biến thành vỡ nát. Khi bỡ lạch lì tật đi qua, nạ rủ tổ nhìn thấy đồ vật bên trong lúc không khỏi sững sờ, một cái mỹ nữ nằm tại một cái trên đài. Nạ rủ tổ cảnh giác tiến lên, tinh thần lực cảm ứng bên trong nữ tử trước mắt chỉ có nhỏ xíu sinh mệnh ba động.